Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 203, chương 203, ta chính là Trương Hoài Ngọc bản tôn. Huyết nguyệt giữa trời ma nguyên bí cảnh bên trong. Sớm tại Hứa tiên liền một mạch gây nên địa chấn thời điểm. Liền đưa tới rất nhiều người chú ý. Nhưng hắn náo ra đến động tĩnh lớn như vậy. Một ít ma đạo cao thủ tự nhiên cũng biết người này bản sự cao minh. Lười đi tìm cái gì phiền phức. Huống chi tầng thứ nhất bí cảnh đầy đủ rộng lớn. Ghê gớm liền đi xa một chút rồi. Nguyên bản, Mộ Trường Ca trong lòng. Cũng là như thế nghĩ. Mộ Trường Ca là ai? Hắn chính là ma môn tông môn bảng xếp hạng vạn năm lão nhị. Cũng chính là U Minh cung đương đại hành tẩu. Tương đương những tông môn khác thánh tử. Hắn không có cái gọi là sơ thủy ma thể. Nhưng hắn lại có được đủ không kém gì người trước cửu U ma thể. Mộ Trường Ca tại Nam Cương xuất đạo 2 năm rưỡi. To to nhỏ nhỏ chiến đấu chém giết hơn 100 trận. Vô luận là cùng thế hệ ma môn thiên kiêu. Lại hoặc là một ít âm tàn độc ác lão ma đầu. Hắn chưa bao giờ có thua trận. Cho đến nay, toàn bộ Nam Cương ma môn đều đang mong đợi. Hắn cùng Thánh Ma Tông Thánh Tử ước định một trận chiến. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, vậy sẽ là trong vòng 100 năm đều khó đến gặp một lần khoáng thế chiến đấu. Thậm chí một ít công việc mấy trăm, hơn ngàn tuổi lão ma đầu, cũng không dám phán định hai người rốt cuộc ai thua ai thắng. Bởi vì Thánh Ma Tông Thánh Tử, cũng chính là ma chủ chi tử Mộng Vô Thường, liền từng chính miệng nói qua, hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Chân chính đánh bại Mộ Trường Ca, vẻn vẹn phần này tán thành, liền là đủ chứng minh hết thảy, mà Mộ Trường Ca cũng không phải loại kia giết người không chớp mắt tuổi trẻ ma đầu. Hắn mặc dù sát phạt quả đoán, nhưng đối mặt cùng thế hệ ma môn thiên kiêu thời điểm, coi như muốn đem hắn đánh bại, thường thường cũng sẽ lưu lại một tia thể diện, sẽ không để cho hắn bại quá khó nhìn. Đồng dạng, lòng dạ hắn 10 phần rộng lớn, còn có qua 7 bại phệ hồn tông thánh tử, đem thu làm nghĩa đệ mỹ danh. Nói tóm lại, Mộ Trường Ca ngoại trừ bối cảnh không có ma chủ chi tử ngưu bức bên ngoài. Suýt nữa coi như được là ma môn đại sư huynh, có thể coi là hắn như vậy lòng dạ rộng lớn người. Cũng vô pháp chịu đựng một màn kia, hắn gặp được, hắn thấy được trong lòng mình nữ thần, cũng chính là Tô Nhiễm Nhiễm. Nàng hai mắt thất thần đi theo Hứa tiên sau lưng, bị hắn ngự kiếm mang hướng phương xa. Cái kia thất thần ánh mắt, Mộ Trường Ca thật, quá hiểu, đó chính là một bộ bị chơi hỏng biểu lộ a. Cái này dẫn đến hắn trực tiếp nộ khí lên đầu. Lập tức liền có liên lạc phệ hồn tông thánh tử, cũng chính là hắn chí thân yêu nhất nghĩa đệ, mà cùng hắn nghĩa đệ qua tới. Còn có vạn hồn cốc thánh tử, cũng là hắn đã từng bại tướng dưới tay. Ba người vốn là đều là cô lang, hoặc là nói, các thế lực lớn thánh tử, thánh nữ, vốn nên liền đều là cô lang. Hợp Hoan Tông hạch tâm đệ tử sẽ có liếm chó đi theo. Nhưng thánh nữ Tô Nhiễm Nhiễm lại vốn nên là một thân một mình. Hiển nhiên, đã không cần suy nghĩ nhiều. Cái kia đem Tô Nhiễm Nhiễm ngự kiếm mang đi nam nhân. Khẳng định là người nào đó mặt thú tâm. Phát rồ. Một bộ khó coi sắc mặt siêu cấp. Kết quả là, làm Hứa tiên ôm Tô Nhiễm Nhiễm, xoay người một khắc này, phệ hồn tông thánh tử sắp ra miệng một ít thô tục, đột nhiên liền nuốt xuống, mà vạn hồn cốc thánh tử há to miệng, đồng dạng cũng rơi vào trầm tư, cũng thoáng ngửa đầu, hít vào một ngụm khí lạnh. Ta mẹ nó, cái này cái gì thần tiên nhan giá trị a? Thế này anh tuấn người trong ma đạo, đáy lòng của hắn nhất định là rất hiền lành sao? Ân, hắn coi như nhập ma môn, khẳng định cũng là loại kia trong lòng cất giấu quang minh ma môn chính đạo chi sĩ. Chẳng biết tại sao, hai vị ma môn thánh tử trong đầu, lại đột nhiên sinh ra thế này một hình ảnh. Hơn nữa chỉ bằng vào tướng mạo đến nói chuyện, hắn càng giống là muốn ôm chúng độc Tô Nhiễm Nhiễm, muốn đi địa phương khác tiến hành giải độc. Bất quá vừa nghĩ tới giải độc, bọn hắn liền không nhịn được liên tưởng đến một ít kỳ kỳ quái quái phương thức. Kết quả là, bọn hắn sắc mặt liền dần dần có chút khó coi. Trong lòng tự nhủ loại này giải độc phương thức ta lên ta cũng được a. Mà Mộ Trường Ca nhìn hai vị huynh đệ quyết định, hắn liền chủ động tiến lên một bước, cau mày nói, uy, người buông ra Tô Nhiễm Nhiễm. Hứa Tiên cúi đầu mắt nhìn thần trí không rõ Tô cô nương. Hắn nhíu mày, chính mình từng đã đáp ứng Tam trưởng lão, cũng chính miệng đã đáp ứng Tô cô nương, muốn đem nàng hoàn hảo không chút tổn hại đưa đến bí cảnh tầng thứ tư. Huống chi lúc này Tô cô nương ít nhiều có chút không hợp lý. Nếu đem loại trạng thái này nàng đưa ra ngoài, hắn rất khó tưởng tượng cái này ba cái tiểu ma đầu sẽ làm ra cái gì. Vô ý thức, Hứa Tiên liền đem nó ôm càng chặt một ít. Ân, phiên này động tác không bao hàm bất luận cái gì muốn chiếm tiện nghi ý niệm. Lại nắm lấy người trong ma đạo phương pháp xử sự. Hắn lạnh giọng nói, chỉ bằng các ngươi cũng xứng từ trong tay của ta cướp người. Thật coi ta Trương Hoài Ngọc là ăn dấm. Trương Hoài Ngọc, người chính là Trương Hoài Ngọc. Long Hổ Sơn Tiểu Thiên Sư Trương Hoài Ngọc. Ba người đồng thời hít một hơi lãnh khí, nhao nhao lui lại nửa bước. Hứa Tiên kinh ngạc nhìn cái này tiểu tam ma một chút, không nghĩ tới Trương Hoài Ngọc tại Nam Cương còn có như vậy đại danh. Nhưng theo sát phía sau chính là Mộ Trường Ca, đám người sắc mặt thì càng khó coi. Người này là Trương Hoài Ngọc, vậy bọn hắn thì càng không thể ly khai, bởi vì đây chính là Long Hổ Sơn Tiểu Thiên Sư a. Cứu cực tiến hóa thể tiểu sắc phôi, so với hắn cha còn phải càng hơn một tầng lầu, mà thánh ma tông thánh nữ đều từng ngã quỵ qua Trương Hoài Ngọc trong tay, đến nay vẫn là tất cả ma môn thánh tử trong lòng đau nhức. Em đi, các ngươi người trong chính đạo đơn giản khinh người quá đáng, đều mẹ nó dám đến ma nguyên bí cảnh cướp người rồi. Thật dựa vào cha ngươi là Long Hổ Sơn Thiên Sư, chúng ta cũng không dám giết ngươi. Mộ Trường Ca giận mắng một tiếng, liền lần thứ hai quát lạnh nói, hiện tại ta lại nói cuối cùng một biện, người lập tức buông ra Tô Nhiễm Nhiễm, nếu không đều không cần ta tới ra tay, ta chí thân yêu nhất nghĩa đệ liền có thể đưa ngươi phế bỏ. Phệ Hồn Tông Thánh Tử, Hứa Tiên nhìn xem ba người khí thế không ngừng tăng vọt, sắc mặt hơi có ném đi biến hóa, rất mạnh, thật rất mạnh, tẩy trắng yếu ba điểm. Hắc hóa mạnh hơn 10 lần không phải nói, mà khí vẫn thật là có cường hóa chiến lực năng lực. Tỷ như, ba vị này ma môn thánh tử trước mắt khí thế, đều đã đạt đến hắn không có nhập ma trước đó. 1/3 khí thế. Hiển nhiên, bọn hắn có thể thương tổn được đã từng chính mình bằng giết chết đã từng chính mình bằng có ném đi cơ hội. Giết chết ma hóa trạng thái chính mình. Hứa Tiên hít sâu một hơi. Tay trái ôm Tô Nhiễm Nhiễm, tay phải gắt gao nắm chặt chuôi kiếm, không dám khinh thường. Rất tốt, Mộ Trường Ca hít mắt, cười lạnh nói, xem ra ngươi thật là muốn cùng chúng ta cá chết lưới rách rồi. Đồng thời, hắn cũng không quên truyền âm nói, nghĩa đệ, ngươi đi đánh cái tiên cơ, ta sau đó nắm lấy cơ hội, liền đem hắn một đòn giết chết. Phệ Hồn Tông Thánh Tử trầm ngâm 2 giây. Truyền âm nói, vì sao là ta a? Vạn Hồn Cốc cái kia tiểu vương bát đản không đáng tin cậy. Huống chi vi huynh tín nhiệm hơn là nghĩa đệ ngươi a. Lại thêm ngươi thủ đoạn đối với nguyên thần có hiệu quả. Chỉ cần thoáng có hiệu quả, ta liền có tất giết hắn cơ hội. Cái kia, được thôi, chấm ngoặc kép, Phệ Hồn Tông Thánh Tử không phải quá tình nguyện gật gật đầu. Hắn 7 lần thua với Mộ Trường Ca. Đối với hắn chiến lực 10 phần tín nhiệm, tin tưởng hắn chỉ cần có thể nắm lấy cơ hội, liền có thể liên thủ xử lý vị này tiểu thiên sư. Bất kể nói thế nào, tất cả mọi người là địa tiên tu sĩ, người cũng không thể giơ tay lên liền đem ta chết luôn sao? Tất cả mọi người là các đại tông môn thánh tử, chiến lực lại cách xa, cũng phải có cái giao thủ cơ hội a. Hứa Tiên đang không ngừng lui lại. Ba vị tiểu ma đầu thì tại tiếp tục tới gần, mãi đến, bá một đạo mắt thường không thể gặp quỷ dị chùm sáng. Trong chớp mắt liền mệnh trung Hứa Tiên, trở thành, không trở ngại chút nào. Phệ Hồn Tông Thánh Tử trong lòng vui mừng, liền hóa thành một đạo hắc quang nghênh đón tiếp lấy. Trung quy chém giết Long Hổ Sơn Tiểu Thiên Sư, cứu vớt Hợp Hoan Tông thánh nữ mỹ danh. Hắn càng muốn hơn a. Có lẽ Tô Nhiễm Nhiễm một cảm động, liền muốn gả cho hắn. Nhưng Phệ Hồn Tông thánh tử mới vọt tới một nửa. Ân, hắn đột nhiên phát hiện có điểm không đúng. Hắn tại mới vừa rồi là xác thực. Thật thật tại tại đánh chúng vào Hứa Tiên. Dựa theo hắn Phệ Hồn Tông bí pháp tới nói, người này coi như có được thiên nhân cảnh nguyên thần, cũng sẽ có lấy ngắn ngủi, mê muội, chỉ độn, chậm chạp các loại quay người. Đây chính là để cho địch nhân giảm tốc. Ta đến gia tốc trung cực đòn sát thủ. Nhưng người này ánh mắt vì cái gì hay là kia một dạng sáng tỏ. Cũng từ đầu đến cuối đem ánh mắt khóa chặt trên người mình. Cái loại cảm giác này rất quái lạ. Tựa như có được thần tốc lực tia chớp. Lần thứ nhất đối mặt siêu nhân thời điểm đồng dạng. Nhất là hắn nhìn thấy Hứa Tiên lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ. Hậu phát chế nhân rút kiếm. Xuất kiếm. Lập tức, hắn tâm trạng thái nổ rồi. Không hợp lý. Ta muốn về ngăn. Gia hỏa này bật hách. Đáng tiếc. Bá ẩm ẩm. Một đạo ngàn trượng kiếm khí. Càng giống là thô to cột sáng. Lập tức liền ầm vang tuôn ra. Trong chớp mắt, cái kia hẹp dài hắc quang liền bị nuốt hết. Mà Hứa Tiên mơ hồ cảm nhận được. Ở vào kiếm khí bên trong Phệ Hồn Tông thánh tử. Vậy mà kiên trì chừng ba hơi lâu. Mới triệt triệt để tan thành mây khói. Hài cốt không còn. Thật mạnh. Hứa thư sinh trong lòng cảm khái. Không hổ là ma đạo thánh tử. Bành ngàn trượng kiếm khí rơi vào bên ngoài mấy chục dặm mặt đất. Tại trong thời gian ngắn liền xé rách ra một đầu sâu không thấy đáy vực sâu. Mắt thấy một màn này phát sinh. Mộ Trường Ca cái kia nguyên bản hung ác độc ác đều bị biểu lộ. Dần dần liền thay đổi nghiêm túc. Mà Vạn Hồn Cốc thánh tử cũng sờ sờ cái cằm. Mười phần nghiêm túc hỏi. Trương Hoài Ngọc, chẳng lẽ ngươi vì truy cầu Tô Nhiễm Nhiễm, không tiếc lấy bại hoại Long Hổ Sơn thanh danh làm đại giá, cũng phải trở thành Hợp Hoan Tông lâm thời khách khanh? A, thực sự không nghĩ tới a, ngươi Trương Hoài Ngọc hay là cái người si tình. Mộ Trường Ca hơi cảm khái, thở dài nói, tại hạ bội phục, bội phục. Hứa Tiên nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi mới vừa nói. Đó là ngươi chí thân yêu nhất nghĩa đệ. Chấm ngoặc kép. Mộ Trường Ca phất ống tay áo một cái. Mặt mũi tràn đầy nộ khí nói ra. Nói ra ngươi khả năng không tin. Nếu không phải phiên này hắn gạt ta qua tới, ta còn thực sự không có cách nào phát giác được hắn đúng là cái loại người này mặt thú tâm hạng. Người hắn vừa rồi giết đi qua thời điểm, còn tại tay ta bên trong truyền âm, nói là muốn đem Tô Nhiễm Nhiễm đoạt tới. Đối với hắn làm loại kia làm cho người phỉ nhổ sự tình. Ta bây giờ lại nhìn Trương công tử si tình. Ân, cái gì cũng không nói. Ta cái này cùng hắn tuyệt giao. Cho dù có người cho hắn dựng lên mộ phần, ta cũng muốn đi qua mắng hắn 100 lần. Ta cũng giống vậy. Vạn Hồn Cốc thánh tử đồng dạng gật đầu, một cái cổ tay chặt liền cắt đứt một góc y phục. Cắt bào đoạn nghĩa. Hứa Tiên nhìn chằm chằm hai người này. Giỏi thật, không hổ là ma đạo bên trong hảo hán tử. Mỗi cái đều là có được giãn được đại trượng phu. Thế là, hắn rút kiếm tiến lên một bước. Đại ca có chuyện thật tốt nói a. Tất cả mọi người là thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu. Có lời gì chúng ta ngồi xuống thật tốt đàm luận a. Người yên tâm, Hợp Hoan Tông thánh nữ bị ngươi bắt được thời điểm, chúng ta cam đoan sẽ không truyền ra ngoài. Ta thật không có tất yếu giết người diệt khẩu a. Mộ Trường Ca lại thêm nuốt không ngừng. Kém chút liền khóc ra tiếng. Nằm mẹ nó, ngàn trượng kiếm khí a. Người cũng không cần tụ lực sao? Nói thật, cái này thích hợp sao? Cái này không thích hợp a. Người cho dù có cái tặc nghiêu bức lão cha, cái kia cũng nên chuẩn thủ tu luyện giới cơ bản phương pháp a. Mà Hứa Tiên tắc thì cau mày nói. Ta chính là muốn hỏi một chút, nơi nào có tế đàn? Lời này vừa nói ra, hai vị thánh tử nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, vội vàng chỉ rõ phương hướng. Nhưng ở Hứa thư sinh ôm Tô Nhiễm Nhiễm ly khai thời điểm, Mộ Trường Ca còn rất có nhãn lực thấy đụng lên đến một bước. Cũng đưa qua một cái bình nhỏ, nói khẽ, Trương công tử, đây là đồ tốt, độc nhất vô nhị bí chế. Ngươi đây là ý gì? Ta không phải loại người như vậy. Hứa Tiên nhíu nhíu mày. Quay đầu liền muốn rời khỏi. Nhưng Mộ Trường Ca có thể thấy được qua người ta ngự kiếm tốc độ. Hiện tại hiển nhiên không đủ nhanh. Hắn vội vàng tuôn ra từng cơn sóng âm. Quả thực là hướng hắn ngực bên trong lấp một bình. Cũng ném ra cái ngươi hiểu ánh mắt. Lúc này mới đánh nát răng hướng trong bụng nuốt lui trở về. Mãi đến Hứa Tiên triệt để đi xa. Mộ Trường Ca cùng Vạn Hồn Cốc Thánh Tử liếc nhau. Người sau mới thở ra một hơi dài. Trầm giọng nói. Chúng ta còn đi tầng thứ hai sao? Đi. Vì sao không đi? Mộ Trường Ca cười lạnh một tiếng. Phiên này ma nguyên bí cảnh ngoại trừ chúng ta đám người này. Còn có không ít thế hệ trước gia hòa. Đám người kia mới là khó chơi nhất. Cái này Trương Hoài Ngọc coi như mạnh hơn. Cũng không có khả năng độc chặn ta ma đạo rất nhiều hiệp nghĩa chi sĩ. Hắn dám trói chạy Tô Nhiễm Nhiễm. Ta mẹ nó mau tức chết rồi. Được thôi. Vạn Hồn Cốc Thánh Tử dùng đến quái dị ánh mắt nhìn hắn. Nhún nhún vai. Người đi đi. Ta rút lui trước. Chấm ngoặc kép. Ai ai ai. Phiên này một trận chiến. Ta cùng ngươi cũng coi như sóng vai giết địch. Huyết chiến thích hợp hưng thịnh. Không bằng hai ta kết bái làm huynh đệ thế nào? Mộ Trường Ca liền tranh thủ hắn ngăn cản. Vạn Hồn Cốc Thánh Tử kéo ra miệng. Cái rãnh. Thật coi lão tử không thấy được ngươi thế nào bán huynh đệ. Còn mẹ nó chí thân yêu nhất nghĩa đệ. Nhưng vấn đề chính là. Hắn đánh không lại Mộ Trường Ca a. Sau đó. Tại Mộ Trường Ca bức bách phía dưới. Cộng thêm ảnh lưu niệm thuật kỷ niệm phía dưới. Hai người thành công kết bái làm huynh đệ. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn. Việc này đem lần thứ hai hóa thành Nam Cương Ma Đạo ca tụng. Đồng thời. Hai người lại trải qua một phen thương lượng sau. Bọn hắn liền quyết định đem Phệ Hồn Tông Thánh Tử nguyên nhân cái chết. Toàn bộ đều đẩy lên Trương Hoài Ngọc trên thân. Chung quy hắn Mộ Trường Ca xem như hắn chí thân yêu nhất nghĩa huynh. Hiển nhiên là sẽ không nói lời nói dối. Như thế có thể nói lời nói dối chỉ có một cái. Chính đạo Ngụy Quân Tử. Long Hổ Sơn Tiểu Thiên Sư. Trương Hoài Ngọc. Việc này nhất định phải hiện tại sẽ làm. Tốt nhất để cho cái kia Trương Hoài Ngọc chết tại tầng thứ hai bên trong. Để cho hắn không có cơ hội ra ngoài tản lời đồn. Mộ Trường Ca nhíu mày. Hết sức nghiêm túc nói ra. Tốt, hai ta hiện tại liền tản ra. Đem tin tức truyền đi. Hắt xì. Trương Hoài Ngọc vuốt vuốt cái mũi. Luôn cảm giác có người ở sau lưng lẩm bẩm chính mình. Hình như không có nhắc tới chính mình tốt. Lúc này, hắn chạy tại máu này trăng giữa trời phía dưới đại địa bên trên. Tựa như là một đầu cô độc, đáng thương, lại bất lực chó săn nhỏ. Hắn phiên này ngụy trang thành người trong ma đạo đi tới ma nguyên bí cảnh. Hắn là cái gì? Là không phải liền là chính mình tâm tâm niệm niệm. Nhưng Thủy Chung không chịu quên thánh ma tông thánh nữ. Mộng Trường An nha. Mọi người đều biết, hắn Trương Hoài Ngọc là một cái đa tình đơn thuần mỹ thiếu niên. Tuy nói hắn truy cầu qua nữ tu sĩ, đơn giản nhiều vô số kể. Vì thế ném ra đi linh thạch, pháp bảo, đồng dạng không cách nào tính toán. Nhưng hắn biết rõ, dù là hắn đã từng theo đuổi nhiều nữ nhân như vậy. Coi như phát sinh một ít không thể miêu tả quan hệ. Thực sự đều là trên nhục thể vui mừng tình. Căn bản không tính là thật yêu. Hắn Trương Hoài Ngọc thật yêu chỉ có một cái. Đó chính là Mộng Trường An. Nhưng hắn đi tới Nam Cương sau đó. Sẽ liên lạc lại đến Mộng Trường An thời điểm. Lại gặp đến hắn một trận thống mạ. Cũng may Mộng Trường An thanh âm vô cùng dễ nghe. Coi như bị chửi cũng rất dễ chịu. Sau cùng, tại hắn một trận khốn khổ cầu khẩn phía dưới. Vị này thánh nữ đáp ứng muốn gặp hắn một mặt. Không tại khác địa phương, ngay tại ma nguyên bí cảnh bên trong. Trừ cái đó ra, Mộng Trường An còn có cái yêu cầu. Đó chính là, hắn Trương Hoài Ngọc muốn tại ma nguyên bí cảnh bên trong. Đỉnh Thiên Lập Địa đứng ra, cùng sử dụng chính hắn danh tự. Không hề ngụy trang đứng ra, mà hắn Trương Hoài Ngọc chỉ cần dám làm như thế. Cái kia nàng Mộng Trường An liền tin tưởng đây là thật yêu. Cũng dám chân chính gả cho hắn. Cũng che chở hắn ra ngoài. Kết quả là, làm Trương Hoài Ngọc phát hiện rất nhiều cùng tiến tới, đang đàm luận một ít sự tình người trong ma đạo. Sau đó, chỉ gặp hắn cổ vũ dũng khí, một cái kéo xuống trên thân ngụy trang, cũng quát to, ta chính là Long Hổ Sơn Tiểu Thiên Sư, Trương Hoài Ngọc bản tôn. Lời vừa nói ra, chúng người trong ma đạo lỗ mãng tại nguyên chỗ. Trương Hoài Ngọc kinh ngạc mắt nhìn rất nhiều ma đầu. Bọn hắn ánh mắt, không phải quá thích hợp à. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.